Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, quyết định chiến tranh hướng đi lực lượng mới. Toàn bộ tin tức phòng hội nghị đã trải qua lúc ban đầu không thể tưởng tượng nổi sau khi các tướng quân ánh mắt từ từ trở nên nóng bỏng lên. Chậm rãi, tất cả mọi người nhìn về phía kỳ tích người sáng lập. Trương Viễn, Lý Đức Lâm tướng quân đi lên một bước, thì thào nói ra, đúng tương đương ích chiến sĩ dùng chính là như vậy lực lượng. Ta tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Đang khi nói chuyện, hắn nhìn chằm chằm Trương Viễn, trong ánh mắt mang theo cuồng nhiệt, gấp giọng hỏi, cái này lực lượng ngươi là thế nào phát hiện? Ngươi có thể lợi dụng loại lực lượng này làm đến mức độ như thế nào? Ngươi có khả năng đem lực lượng dùng đến trên cơ giáp sao? Nếu như cơ giáp không được, dùng đến trên chiến hạm cũng có thể, hắn lập tức ném ra ngoài một nhóm lớn vấn đề. Nói chuyện vừa vội vừa nhanh, nếu như không phải tại toàn bộ tin tức trong phòng họp, hắn nói không chừng đều muốn đi lên tới bắt lấy Trương Viễn cánh tay. Đây cũng là không có cách nào kim sắc thiên vực mặc dù bị kẻ lưu vong đánh bi thảm như vậy. Hoàn toàn cũng là bởi vì cái kia ích chiến sĩ. Quân đội nghĩ vô số loại phương pháp đi khắc chế hắn. Kết quả toàn bộ đều thất bại. Hiện tại rốt cục nhìn thấy một tia ánh dạng đông. Không phải do Lý Đức Lâm không kích động. Kết quả, Trương Viễn lại giang tay ra. Một mặt bất đắc dĩ. Tướng quân. Mời dừng một cái, ngài đối với kỳ vọng của ta thực sự quá cao. Lời này giống như là một gáo nước lạnh dội tới. Lập tức để cho Lý Đức Lâm tướng quân tỉnh táo lại. Hắn cũng ý thức được bản thân thất thố. Đưa tay trọng trọng lau mặt một cái. Thực sự xin lỗi, là ta quá gấp. Như vậy, Trương Viễn, ngươi bây giờ có thể làm đến mức nào? Trương Viễn chỉ trước người nhiệt độ cao plasma nồng tương. Đại khái chính là cái này trình độ. Đây là ta trước mắt cực hạn làm được. A, chỉ có ngần ấy a. Lý Đức Lâm rất là tiêu tan. Khống chế một khỏa nhiên liệu pin năng lượng. Đem một khối to bằng cánh tay hợp kim khối chém thành hai đoạn. Nhìn xem rất lợi hại. Nhưng đặt ở vũ trụ chiến tranh tiêu chuẩn bên trên đến xem. Cái này chút thủ đoạn cùng cho trẻ con không khác nhau nhiều lắm. Những tướng quân khác môn trên mặt cũng toát ra rõ ràng vẻ thất vọng. Lúc này, Vương Liên Thành tướng quân bỗng nhiên phủi tay. Trên mặt hắn nhưng không có thất vọng. Ngược lại là chờ mong. Mấy vị tướng quân toàn bộ đều nhìn về hắn sau khi. Hắn mở miệng cười nói. Tốt rồi, các vị tiên sinh môn. Tình huống hiện tại đã tốt vô cùng. Trường Viễn phát hiện ích chiến sĩ bí mật. Chúng ta chỉ ít không còn đối với gia hỏa kia không biết gì cả. Nhưng mà này còn chỉ là đệ nhất bước. Đã hiểu đã phát hiện lực lượng. Hơn nữa Trương Viễn còn làm ra nguyên thủy nhất khống chế thủ đoạn. Như vậy, chỉ cần chúng ta tiếp lấy đầu nhập trọng kim. Đầu nhập nhân tài, khẳng định liền có thể không ngừng cải thiện nó. Lời này có lý. Các vị đem quân đều là gật đầu. Trên mặt vẻ thất vọng biến mất không ít. Như vậy một hồi, Lý Đức Lâm cũng đã chỉnh lý tốt tâm tình mình. Hắn áy náy nhìn về phía Trương Viễn. Tiểu hòa tử, thực sự xin lỗi. Ngươi làm ra trọng đại như thế phát hiện. Vốn nên nhận nặng nề ngợi khen. Nhưng chúng ta không chỉ có không để ý đến điểm này. Còn chuyện đương nhiên muốn càng nhiều. Cái này thật sự là quá mức tham lam. Cái này không có gì. Ta có thể hiểu được. Trương Viễn nhún vai. Không có biểu hiện ra cái gì bất mãn. Lý Đức Lâm tướng quân hỏi tiếp. Ngươi cảm thấy, nếu như chúng ta cho ngươi cung cấp tốt nhất thiết bị, nhất điều kiện tốt, cùng trợ thủ tốt nhất, ngươi cảm thấy ngươi phải cần bao nhiêu thời gian, mới có thể đem loại này, lực lượng thần bí, ứng dụng đến trên cơ giáp không? Chuẩn xác mà nói, là tạo ra ích chiến sĩ trình độ tương cận cơ giáp. Cái kia ích chiến sĩ sở dĩ cường đại. Cũng bởi vì hắn có một đài mạnh đáng sợ cơ giáp chiến đấu. Nếu như bọn họ cũng có thể tạo ra. Coi như chiến lực so với đối phương chỉ hơi không bằng. Nhưng bọn hắn chỉ muốn số lượng đủ nhiều. Như vậy ích chiến sĩ sẽ không còn là uy hiếp. Nghe thấy lời này. Trương Viễn nhịn không được cười khổ, đứng lên. Tướng quân, ta mới vừa vặn phát hiện loại này lực lượng thần bí không lâu. Ngài hiện tại liền muốn ta đem hắn ứng dụng đến trên cơ giáp. Hơn nữa còn là như ích chiến sĩ cơ giáp loại kia cấp bậc đại sư ứng dụng. Cái này không phải làm khó ta sao? Lý Đức Lâm cười xấu hổ. Hắn hiểu kỹ thuật, rất rõ ràng chuyện này độ khó. Nhưng người trẻ tuổi này đầu não cùng kỹ thuật đều vượt xa thường nhân. Là cái không xuất thế tuyệt đỉnh thiên tài. Hắn nhịn không được lại ôm lấy một đường kỳ vọng. Sở dĩ hắn mới có thể nói ra loại này gần như yêu cầu hà khắc. Bất quá, hắn là người biết chuyện. Những tướng quân khác lại không phải. Vương Liên Thành tướng quân nhịn không được nói. Sợ rằng chúng ta bất kể đại giới ủng hộ, đều làm không được sao? Trương Viễn giang tay ra. Không phải xử lý không làm được vấn đề, mà là ta hoàn toàn không biết nên làm sao đem cái đồ chơi này dùng đến trên cơ giáp. Thực sự là một điểm đầu mối đều không có. Những thứ không nói khác, một người bình thường muốn khổng lồ như vậy mà ngưng tụ năng lượng, bài trước tiên nghĩ hẳn là bản thân có thể hay không óc bạo liệt mà chết. Cái đồ chơi này đối với đại não áp lực phi thường lớn. Ta vừa rồi làm như vậy một lần, hiện tại thủ lĩnh còn đau đâu. Cái này, các tướng quân ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, thần sắc thất vọng lại một lần nữa trở nên nồng. Bất quá, ta có cái đề nghị, có lẽ có thể có một tia hy vọng. Trương Viễn bỗng nhiên lại nói, người nói, Lý Đức Lâm vội vàng nói, từng cái các tướng quân cũng chăm chú nhìn hắn. Trương Viễn đi đến một bên bàn làm việc, thoáng thao tác dưới quang lượng tử siêu não. Đem một loạt phi thường dườm già phương trình phát tại toàn hệ trên màn hình. Cái này chút, là ta đối với loại này, lực lượng thần bí thuộc tính toán học miêu tả. Tại phương trình bên trong, ta đem lực lượng thần bí định nghĩa ích, sau đó lợi dụng đủ loại thí nghiệm, đẩy ra nó cùng vật chất, năng lượng các loại các cái khác tồn tại lẫn nhau quan hệ những này là ta phát hiện. Vẻn vẹn cái này chút phát hiện. Ta liền đã có một loại tinh thần khô kiệt cảm giác. Ta cảm giác sâu sắc không đáng kể. Cái kia làm sao đây? Vương Liên Thành tướng quân có chút sốt ruột. Lý Đức Lâm đã nghe ra Trương Viện ý tứ. Hắn hỏi, ý của ngươi là, đưa ngươi phát hiện công bố ra ngoài. Trương Viễn nhẹ gật đầu. Một người tại làm việc trong phòng bên trong xa rời thực tế thật sự là quá khó khăn. Không bằng đem phát hiện này tuyên bố tại tạo vật trên website. Làm cho cả thiên vực đám thiên tài bọn họ cùng nhau nghiên cứu. Đám người trao đổi lẫn nhau dẫn dắt, tất nhiên có thể đại đại tăng tốc nghiên cứu tốc độ. Trương Viễn làm như thế, một mặt là tăng lên kim sắc thiên vực chỉnh thể nhận thức trình độ. Một phương diện khác, chính hắn cũng có tư tâm, dựa vào một mình hắn nghiên cứu lão tử động cơ. Tiến độ thật sự là chậm, mọi người cùng nhau đến một trận đầu não phong bạo, nói không chừng liền có thể cho Trương Viễn mang đến thu hoạch khổng lồ. Đương nhiên, quang làm như vậy vẫn chưa đủ, bởi vì kim sắc thiên vực nhà khoa học tâm thần còn chưa đủ mạnh. Hắn còn được tìm thời cơ là những cái kia các nhà khoa học đầu óc cũng mạo xưng nạp điện. Có thể đây là cơ mật quân sự nha. Người bình thường nếu là nắm giữ những đồ chơi này, nếu là lại đến một cái ích chiến sĩ nhưng làm sao bây giờ? Có cái tướng quân giàu gì nói ra, đối với cái này, Trương Viễn không phát biểu ý kiến. Hắn nhìn về phía Lý Đức Lâm, hắn tin tưởng toàn bộ làm kỹ thuật xuất thân tướng quân nhất định sẽ ủng hộ hắn. Quả nhiên, Lý Đức Lâm đứng dậy, hắn nhìn quanh đám người, lớn tiếng nói. Điểm ấy nhưng lại không cần phải lo lắng. Nghĩ muốn tạo ra một đài cùng loại ích chiến sĩ cơ giáp, bằng vào chúng ta kim sắc thiên vực trước mặt khoa học kỹ thuật, còn xa xa làm không được. Tất cả mọi thứ đều muốn hoàn toàn mới nghiên cứu phát minh. Vật liệu, cơ giáp động cơ, khống chế phần mềm chờ đã, tất cả đều là cao nhất tinh tiêm ngoạn ý. Có thể làm những đồ chơi này, toàn bộ kim sắc thiên vực cũng chỉ có số ít mấy nhà máy móc nhà máy. Chúng ta chỉ cần giám sát những hãng này, liền đủ cam đoan an toàn. Đương nhiên, cụ thể chi tiết cùng giữ bí mật điều lệ, còn cần tiến một bước hoàn thiện. Nghe được như thế, Trương Viễn liền biết cơ bản không chuyện của mình. Hắn liền an tĩnh ngồi một bên. Nhìn xem đám này tướng quân cùng bọn hắn sau lưng cố vấn đoàn môn mật thiết giao lưu câu thông. Lần này, Kim Sắc Thiên Vực là thật gặp phải diệt vong nguy cơ. Sở dĩ các vị tướng quân hiệu suất cao kinh người. Ước chừng qua 3 canh giờ. Một người ngồi ở trong góc thiết kế mới cơ giáp Trương Viễn nghe được có người hô tên hắn. Ngẩng đầu nhìn lên, hắn liền phát hiện toàn bộ tin tức trong phòng họp các tướng quân mấy hồ đã đi sạch sẽ. Chỉ còn lại có hai người. Một cái là Lý Đức Lâm tướng quân. Bên cạnh hắn còn đứng một người mặc quân trang nữ nhân trẻ tuổi. Nữ nhân này dáng dấp còn rất xinh đẹp. Lý Đức Lâm tướng quân chính đối với hắn vẫy tay. Trương Viễn đứng người lên đi qua. Tướng quân, có tình huống như thế nào? Lý Đức Lâm tướng quân thở dài nói. Chúng ta những lão gia hỏa này liều mạng. Làm ra một bản kỹ thuật hiệp nghị. Chấp chính quan bên kia cũng thông qua được. Tiếp đó, chúng ta liền trông cậy vào Kim Sắc Thiên Vực khoa học các thiên tài cứu vớt thế giới. Nói xong, hắn chỉ bên người cô gái trẻ tuổi. Nàng gọi Lăng Tiêu. Đen Lâm Đại học Khoa học tự nhiên đi ra cao tài sinh. Bây giờ là thủ hạ ta Tam Đại khoa học cố vấn một trong. Từ hôm nay trở đi, nàng liền là của ngươi trợ lý. Ngươi có yêu cầu gì? Cứ việc hướng nàng nói ra. Muốn cái gì thiết bị? Muốn tài liệu gì? Hoặc là phương diện sinh hoạt yêu cầu chờ đã. Tất cả tìm nàng là được. Trương Viễn vừa nghe liền hiểu. Cái này Lăng Tiêu đã là phụ tá của nàng. Cũng hẳn là xếp vào ở bên cạnh hắn con mắt. Ngược lại không phải bởi vì khống chế tự do của hắn. Mà là quân đội muốn hiểu hắn tình trạng. Về phần tại sao phải phái cái nữ nhân xinh đẹp. Mà không phải tiểu hòa tử. Hẳn là cân nhắc đến thân hòa độ vấn đề. Một cái xinh đẹp ôn nhu cô nương. Luôn luôn so tiểu hòa tử muốn càng thêm dễ dàng bị người tiếp nhận. Hắn đối với cái này cũng không ghét. Bảo trì tin tức trong suốt độ. Có thể để tránh cho rất nhiều vô vị nghi kỵ. Cái này đối với song phương đều tốt. Hơn nữa, hắn không muốn để cho quân mới biết tin tức. Cũng không phải một cái tiểu cô nương liền có thể phát hiện. Những ý niệm này tại trong đầu hắn điện quang hỏa thạch địa hiện lên. Sau đó trên mặt hắn hiện ra mỉm cười. Đối với Lăng Tiêu nhẹ gật đầu. Lăng trợ lý, vậy sau này liền đã làm phiền ngươi. Lúc nói chuyện, Trương Viễn ánh mắt đánh giá cái này nữ phụ tá. Hắn ánh mắt trọng điểm tại Lăng Tiêu vòng eo. Ngực các bộ vị nhạy cảm dạo qua một vòng. Những động tác này không để lại dấu vết. Cũng không lộ vẻ thô lỗ. Nhưng cũng có thể tùy tiện bị Lý Đức Lâm cùng Lăng Tiêu phát hiện. Ngài khách khí, trưởng quan, Lăng Tiêu ôn hòa cười một tiếng. Thanh âm rất nhẹ nhàng. Nàng hơi nghiêng nghiêng người. Tựa hồ là mượn động tác này tránh thoát Trương Viễn ánh mắt. Một bên Lý Đức Lâm nhưng lại không cảm thấy cái gì. Hắn ngược lại cảm thấy dạng này càng tốt hơn. Nếu là Trương Viễn hoàn toàn không có người bình thường yêu thích. Tập trung tinh thần liền biết nhào vào khoa học nghiên cứu bên trên. Vậy hắn ngược lại có chút bận tâm. Dạng người này, tính tình tất nhiên là cố chấp. Sơ sót một cái, để cho hắn cảm thấy bất mãn ý. Ai cũng không biết một cái cố chấp người sẽ làm xảy ra chuyện gì đến. Trương Viễn người này, là chân chính cấp chiến lược nhân tài. Lý Đức Lâm tướng quân tuyệt đối không muốn nhìn thấy hắn nơi này ra biến cố gì. Trên mặt hắn khó được lộ ra mỉm cười. Đối với Trương Viễn ôn hòa động viên nói. Người trẻ tuổi, Kim Sắc Thiên Vực tương lai phải xem ngươi rồi. Trương Viễn nghiêm nét mặt nói. Tướng quân, ta toàn lực ứng phó. Lý Đức Lâm cười ha ha một tiếng. Rất tốt, vậy ngươi đi làm việc trước. Ta vừa rồi nhìn ngươi tại thiết kế một cái máy mới giáp. Ta hiện tại đã không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút hình dạng của nó. Ha ha, tuyệt đối sẽ không để cho tướng quân thất vọng là được. Trương Viễn cười lớn một tiếng. Sau đó liền đóng lại hình chiếu 3D. Thối lui ra khỏi lần này trên Internet hội nghị quân sự. Hắn vừa đi, toàn bộ tin tức trong phòng hội nghị cũng chỉ còn lại có hai người. Một cái là Lý Đức Lâm. Một cái chính là Lăng Tiêu. Tướng quân, cái kia ta hiện tại liền đi phó chức. Lăng Tiêu đối với Lý Đức Lâm chào một cái. sau đó cũng chuẩn bị rời khỏi Internet. Lý Đức Lâm nhìn nàng một cái, gặp trên mặt nàng tựa hồ có một tia không cam lòng. Khẽ chau mày, mở miệng gọi nàng lại. Lăng tiểu thư, người đối với sự an bài này không hài lòng. Lăng Tiêu lắc đầu, ta phục tùng mệnh lệnh. Cái kia vẫn còn bất mãn ý đi. Lý Đức Lâm truy vấn. Lăng Tiêu cúi đầu nhìn dưới mặt đất, trầm mặc không nói. Nàng là chấp nhận. Lý Đức Lâm khẽ cười cười, nói ra, ngươi có phải hay không cảm thấy, để ngươi làm như vậy một người trẻ tuổi trợ lý, là đại tài tiểu dụng? Không có. Lăng Tiêu lắc đầu. Vậy tại sao? Lăng Tiêu trầm mặc một hồi, mở miệng nói, ta đơn thuần không thích hắn người này. Ánh mắt của hắn giống như là một đắc ý quên hình tiểu nhân. Úc Lý Đức Lâm giật mình, nghĩ nghĩ, hắn nói tiếp, ta nói như thế, người trẻ tuổi này là một thiên tài. Hắn tại cơ giáp lĩnh vực là quyền uy tuyệt đối chuyên gia. Hắn có thể tại 3 ngày thời gian bên trong liền thiết kế ra một đài hoàn toàn mới cơ giáp. Hơn nữa cơ giáp này hoàn toàn có thể trải qua được chiến tranh khảo nghiệm. So sánh dưới, phổ thông máy móc hãng đỉnh tiêm chuyên gia, thậm chí xem không hiểu hắn bản vẽ thiết kế. Hiện tại, hắn cũng phát hiện một loại đủ để quyết định chiến tranh hướng đi toàn bộ lực lượng mới. Đây là một cái nhân vật hết sức quan trọng. Thông minh tài trí của hắn có thể hay không phát huy vô cùng tinh tế địa phát huy ra, trực tiếp ảnh hưởng ở khu vực này bên trên sinh tồn số mạng của tất cả mọi người. Người rõ chưa? Lăng Tiêu mặt hiện lên kinh sợ. Nàng chỉ là nghe nói Trương Viễn rất lợi hại, là một thiên tài, nhưng lại không nghĩ rằng hắn hội trọng yếu đến nước này. Lý Đức Lâm tướng quân từ trước đến nay lấy nghiêm cẩn hà khắc nổi tiếng. Hắn tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ cho một người đánh giá cao như vậy. Nàng hít sâu một hơi. Vậy tại sao là ta? Lý Đức Lâm kiên nhẫn giải thích. Người phụ tá này nhất định phải có mạnh vô cùng lực tương tác. Đồng thời còn nếu là máy móc lĩnh vực đỉnh tiêm chuyên gia, dạng người này không dễ tìm. May mắn chính là những điều kiện này ngươi tất cả đều thỏa mãn. Hắn dạng này kiên nhẫn để cho Lăng Tiêu càng ngày càng kinh ngạc. Nàng biết rõ phần này kiên nhẫn cũng không phải đối với nàng. Hắn làm như thế nên chỉ là để cho nàng có thể tốt hơn hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Ta hiểu được, tướng quân, ta hội ta tận hết khả năng làm xong phần công tác này. Không phải tận ngươi có khả năng, mà là bất kể đại giới. Lý Đức Lâm thấp giọng cường điệu, gặp Lăng Tiêu cái hiểu cái không. Lý Đức Lâm lại bồi thêm một câu. Tiểu cô nương, ánh sáng sử sách có 2 loại phương pháp. Có người bản thân phát sáng, có người từ chỗ khác người cái kia nhờ. Nhớ kỹ ta câu nói này, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.